Đế Bá, chương 5801, đao nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ lời nói, đích thật là để Ngũ Dương Tông ba vị trưởng lão cuồng nộ. Làm Ngũ Dương Tông trưởng lão, bọn hắn bất luận kẻ nào đều không phải là hạng người vô danh. Tại Đông Hoang cũng là được xưng tụng đại danh đỉnh đỉnh đối với Lý Thất Dạ tiểu bối như vậy mà nói. Đặc biệt là vô danh tiểu bối, một vị trưởng lão, liền có thể xuất thủ trấn áp chi. Lúc này ba người bọn họ liên thủ, muốn chém Lý Thất Dạ, vậy nhưng gọi là đội hình xa hoa không gì sánh được. Đây là giết gà dùng dao mổ trâu, như vậy đội hình, đó đã là đối với Lý Thất Dạ một loại cất nhắc. Thậm chí ba vị trưởng lão đều nhất trí cho rằng, Lý Thất Dạ dạng này một cái vô danh tiểu bối, có thể động cực khổ bọn hắn ba vị trưởng lão liên thủ giết chết, hắn chết mà vinh hạnh. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt. Một bộ khinh thường bộ dáng, tựa như là cao cao tại thượng nhìn hắn, này làm sao không để cho ba vị trưởng lão cuồng nộ đâu. Đối mặt ba vị trưởng lão cuồng nộ, Lý Thất Dạ lại nhìn tới không thấy, hời hợt, nói ra. Ra tay đi, một đao chém xuống các ngươi đầu lâu. Một chém đầu lâu, Lý Thất Dạ một câu thuận miệng này, triệt để đem ba vị trưởng lão trêu đến cuồng nộ không ngừng, giống như là một ngọn núi lửa bộc phát một dạng. Ba vị trưởng lão. Người thế nào, mới vừa rồi bị Lý Thất Dạ xem thường thì cũng thôi đi, vậy chỉ bất quá là cuồng vọng vô tri thôi, bây giờ lại dám nói một đao chém ba người bọn họ, đây là cỡ nào không đem bọn hắn coi như một chuyện, cái này đã không chỉ là đánh bọn hắn cái tát, đây quả thực là một cước dẫm tại trên mặt của bọn hắn, đặt tại trên mặt đất ma sát. Một đao chém ba, chính là ở đây tất cả tu sĩ cường giả, cũng không khỏi vì đó chấn động. Thậm chí là vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, hai mặt nhìn nhau. Thật ngông cuồng đi, coi như gặp qua Lý Thất Dạ xuất thủ Đông Hoang tu sĩ cường giả, Long giáo đệ tử, cũng đều cảm thấy Lý Thất Dạ lời này quá mức phách lối. Coi như ba vị trưởng lão so ra kém ở đây chư vị lão tổ, nhưng là, cũng là tai to mặt lớn hạng người, thực lực cường đại, không biết để bao nhiêu vãn bối nhìn đến bóng lưng. Ở đây lại có ai dám nói? Một chiêu liền có thể chém ba vị trưởng lão. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại nói, một đao chém ba vị trưởng lão, đây quả thực là cuồng vọng đến mức độ không còn gì hơn. Cuồng vọng vô tri, có Đông Hoang tu sĩ cường giả cũng không nhịn được quát lên nói. Một đao chém tam trưởng lão, vô tri đến làm cho người buồn nôn. Cũng có tu sĩ cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau, nói ra. Một đao chém tam trưởng lão, cái này có thể làm đến sao? Không thể nào, nói, nhịn không được nghiên cứu thảo luận lên khả năng này tới. Không có khả năng, Ngũ Dương Tông làm đại giáo, ba vị trưởng lão nói đi, cỡ nào không tầm thường vậy. Một đao chém ba vị trưởng lão, nói nghe thì dễ. Nghe được Lý Thất Dạ một đao chém ba vị trưởng lão, chính là cổ trĩ cùng cổ sư cũng nhìn nhau một chút, chính là cổ thụ cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Vô tri tiểu nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, cuồng nộ không chỉ ba vị trưởng lão đã là lửa giận ngút trời, như là núi lửa bộc phát một dạng, cái này cũng không thể trách bọn hắn tu dưỡng không đủ. Bọn hắn lớn như thế danh đỉnh đỉnh hạng người, hôm nay bị người kêu gào tuyên bố nói, một đao chém ba người bọn họ đầu lâu, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ cuồng nộ không thôi. Này mắt, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, không đem ngươi nghiền xương thành tro, chúng ta ba người thề không làm người. Lúc này, ba vị trưởng lão cũng gầm thét một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Liền sợ các ngươi không có bản sự này, Lý Thất Dạ hời hợt một tiếng, trong tay phượng linh đao chỉ xéo. Tại thời khắc này, ba vị trưởng lão nhìn nhau một chút, cuối cùng, bọn hắn cắn răng một cái, sâm nhiên nói ra. Tội đáng chết vạn lần, vừa dứt lời xong, oanh, một tiếng vang thật lớn, một vị trưởng lão, tay nâng bảo lô. Trong bảo lô phun ra nuốt vào lấy liệt diễm, khi dạng này liệt diễm tại cuốn lên thời điểm, giống như là tham lam hồng hoang ác thú, tại liếm láp đầu lưỡi, thật giống như là muốn đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh, cắn đến máu me đầm đìa một dạng. Một vị khác trưởng lão chính là đại thủ cuốn một cái, tay khoác hắc phong, cuồn cuộn hắc phong cuốn lên thời điểm, tựa như là ngàn vạn nhỏ vụn lợi chui đồng dạng, giống như mỗi một khỏa mảnh chui đều muốn trong nháy mắt đâm vào Lý Thất Dạ thể nội. Muốn đem Lý Thất Dạ thể nội ngũ tạng lục phủ đều quấy đến nhão nhoẹt. Vị cuối cùng trưởng lão mười ngón xòe ra, nghe được. Keng, keng, keng, thanh âm vang lên, giữa bàn tay, vậy mà hiện lên một bát, này bát đen nhánh, sát khí chìm nổi, tại trong sát khí, nghe có ngàn vạn sinh linh đang gào gọi một dạng, tựa hồ ngàn vạn sinh linh bị bảo bát này hút vào, bị luyện hóa thành bát linh, sinh tử không bằng, tại trong bảo bát này trăm ngàn vạn năm kêu rên, không được siêu sinh. Tham thôn lô, liệt toàn thủ, diệt hồn bát, vừa nhìn thấy ba vị trưởng lão bày ra tư thế, có không ít đông hoang cường giả lập tức nhận ra, không khỏi kinh hô một tiếng, hai mặt nhìn nhau. Đều là ngoan chiêu, đều là hung ác bảo vật, vừa nhìn thấy ba vị trưởng lão tư thế, không ít tu sĩ cường giả hít một hơi lạnh khí, nhát gan tu sĩ càng là run rẩy một chút. Không hề nghi ngờ, ba vị trưởng lão đều bị Lý Thất Giả tức giận đến lửa giận ngút trời. Bọn hắn đối với Lý Thất Giả hận thấu xương, hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, rút gân của hắn, cho nên, làm xuất thân từ danh môn đại giáo bọn hắn, vừa ra tay liền bày ra độc ác nhất chiêu thức hoặc là bảo vật, bọn hắn không chỉ đưa Lý Thất Giả vào chỗ chết, càng là muốn để Lý Thất Giả đau đến không muốn sống chết thảm. Giết, ở thời điểm này, ba vị trưởng lão cũng không khách khí, càng không bày ra danh môn đại giáo phong phạm, động thủ không còn khách sáo. Lý Thất Giả là hoàn toàn đem bọn hắn trêu đến cuồng nộ, cho nên, bọn hắn cũng không để ý chính mình phong phạm, vừa ra tay, chính là ngoan độc không gì sánh được. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp cuồn cuộn liệt chút xuống, từng đầu nhọn độc hỏa xà xoắn tới, giống như là từng thanh nhỏ bé mà đỏ bừng cưa dài quét phá hướng Lý Thất Giả, muốn đem Lý Thất Giả từng khối nhỏ thịt cắt đi, mà lại đỏ bừng cưa dài sẽ ở cắt chém thời điểm. Nướng đến Lý Thất Giả từng khối nhỏ thịt tư tư ứa ra khói xanh. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chùi âm thanh không dứt, chỉ gặp một vị trưởng lão khác liệt toàn thủ quét tới, giống như đếm mãi không hết âm toàn đánh tới. Cái này đếm mãi không hết âm toàn thật nhỏ như cát, thật giống như độc cổ một dạng, muốn trong nháy mắt chui vào Lý Thất Giả thể nội. Không chỉ là muốn trong chớp mắt này đem Lý Thất Giả trong thân thể ngũ tạng lục phủ quấy đến nhão nhoẹt, càng là muốn đem Lý Thất Giả mỗi một cây xương cốt, mỗi một tấc kinh mạch đều gặm ăn đến tinh quang. Bồng, một tiếng, sát khí vào đầu che đậy đến, vị cuối cùng trưởng lão chính là bảo bát chân ác mà xuống, vô số ác linh oán hồn đang gầm thét lấy, xông về Lý Thất Giả, muốn đem Lý Thất Giả hồn phách từ trong thân thể đoạt lại, muốn đem Lý Thất Giả hồn phách phá tan thành từng mảnh, muốn đem Lý Thất Giả hồn phách dày vò đến trăm ngàn vạn đêm. Để hắn sống không bằng chết, muôn đời không được siêu sinh. Ba vị trưởng lão vừa ra tay, tràn đầy ác độc cùng hung tàn, để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi run rẩy một chút, cũng không khỏi vì đó rùng mình, cũng đều minh bạch triệt để chọc giận ba vị trưởng lão, là như thế nào thê thảm hạ tràng. Cái này, cũng quá hung ác đi, có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi run một cái, hai chân như nhũn ra. Bên cạnh cường giả cười lạnh nói ra, đây là giải thích vô cùng tàn nhẫn nhất mà nói, chiêu độc nhất chi đánh. Nhưng là, lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên ngừng lại. Ngay tại trong nháy mắt này, tất cả mọi người muốn nhìn Lý Thất Giả làm sao xuất thủ thời điểm, nhưng, mọi người còn không có thấy rõ ràng, cũng không có thấy rõ ràng Lý Thất Giả là thế nào xuất đao. Cuối cùng, mọi người chỉ sợ đến hàn quang lóe lên. Hàn quang chợt lóe lên, hết thảy đều giống như dừng lại đồng dạng, trong chớp mắt này. Hàn quang siêu việt thời gian, xuyên phá không gian, một đao qua, vạn pháp diệt. Tất cả mọi người giống như cùng thời gian đình trệ tại giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác, trong chớp mắt này, hết thảy đều bị khóa chặt một dạng, hết thảy đều không tại trong lòng bàn tay của mình. Tựa hồ, trong chớp mắt này, một đao này đã quyết định thế gian hết thảy, bất luận là âm dương luân về, hay là chư thiên sinh linh sinh tử, đều dưới một đao này sở định quyết. Lúc đó ánh sáng lại một lần nữa khôi phục chảy xuôi thời điểm, khi tất cả người mắt thường có thể nhìn thấy thời điểm, chỉ gặp ba cái đầu lâu thoát cái cổ bay lên. Nghe được, phốc, một tiếng, máu tươi phun ra mà lên, máu tươi tựa như là suối phun một dạng cao cao phun lên, khi đùng, đùng, đùng, rơi xuống đất tiếng vang lên thời điểm, phun lên máu tươi thật giống như hoa tươi một dạng trên không trung nở rộ. Ở đầu bay lên trong một sát na. Ba vị trưởng lão hai đôi mắt trợn trừng lên, bọn hắn thấy được thân thể của mình, đó là không đầu lâu thân thể. Khi bọn hắn đầu lâu bay lên cao cao thời điểm, bọn hắn cũng nhìn thấy máu tươi từ cổ ra phun ra ngoài, Khi bọn hắn đầu lâu lăn xuống trên mặt đất thời điểm, cuối cùng, bọn hắn cũng nghe đến. Phanh, phanh, phanh, thi thể ngã xuống đất thanh âm. Cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy thi thể của mình ngã xuống trước mắt của mình. Bọn hắn chỉ có thể là con mắt trợn trừng lên, liền xem như muốn há miệng chu lên, nhưng là, một chút thanh âm đều gọi không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, mang theo không thể tin được, không cách nào tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi các loại tuyệt vọng. Ba vị trưởng lão đầu lâu cũng tại trong sinh mệnh trôi qua chậm rãi nhắm mắt lại, bọn hắn rốt cục đi tới phần cuối của sinh mệnh. Nhưng là, quản chi đến chết cuối cùng nhất quyết, bọn hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì Lý Thất Dạ một đao liền chém xuống đầu lâu của bọn hắn, quản chi cường đại như bọn hắn, quản chi thân kinh bách chiến như bọn hắn, cũng không từng gặp như vậy nhanh như vậy một đao. Đao, nhanh đến mức không cách nào hình dung, có lẽ, đây chính là thế gian nhanh nhất một đao. Cực nhanh một đao qua, đầu lâu rơi xuống đất, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, cũng không có bất luận cái gì biến hóa ảo diệu, càng không có cái gì khiếp người thần uy. Một đao cực tốc, không có đao khí, cũng không có đao cương, càng không có đao uy, vẻn vẹn một đao mà thôi, cực tốc một đao. Một đao nhanh chóng, thiểm điện cũng như ốc sên bò sát, một đao nhanh chóng, vạn năm, vậy cũng chỉ coi qua là trong nháy mắt. Một đao, nhanh liền là đủ, đao pháp gì, cái gì đại đạo, cái gì ảo diệu, tựa hồ đang dưới một đao này, lộ ra là như vậy tái nhợt vô lực. Chính là như vậy một đao nhanh chóng, đã siêu việt hết thảy, liền xem như bảo vật gì, cái gì tuyệt sát, đều siêu việt không được cực tốc một đao này, bởi vì tại cực nhanh phía dưới, hết thảy đều lộ ra tái nhợt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn ngây người, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung trước mắt đây hết thảy. Quản chi là Long giáo tam đại cổ yêu, đều đồng tử co vào, vì đó hít một hơi lãnh khí. Quản chi cường đại như bọn hắn, như vậy cực tốc một đao, bọn hắn cũng vô pháp anh kỳ phong vậy. Như vậy một đao nhanh chóng, cũng làm cho bọn hắn vì đó dùng mình. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Cách chương.